Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, Thái Dương Thần. Mặt trời, vô biên nóng rực bao phủ. Oanh, có mặt trời phân tử bao phủ, hóa thành kinh khủng phong bão. So với trước đó khổng lồ gấp đôi, mặt trời ẩn chứa lực lượng càng kinh khủng. Chỉ là mặt trời mặt ngoài nhiệt độ thì cao đến mấy vạn độ, so trước đó cường đại mấy lần, mà mặt trời hạch tâm nhiệt độ càng khủng bố hơn. Ở bên trong dựng dục ra Thái Dương chân hỏa, đốt cháy vạn vật, chân chính chí cương chí dương. Lúc này, tại mặt trời một mảnh phong bạo trước, chính ngồi xếp bằng một tôn bóng người mạnh mẽ. Người này chính là Liễu Thanh, mặt trời ma thần phân thân. Một thân khí tức khủng bố tuyệt luân, tại năng lượng triều tịch phía dưới thu được lột xác kinh người cùng trưởng thành. Thực lực có thể nói là cao thâm mạt chắc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ông, bão từ trường bên trong truyền đến một trận kịch liệt ba động. Có đáng sợ khí tức bạo phát, rốt cuộc đã đến a. Đại Nhật phân thân bỗng nhiên mở mắt, hai bó thần mang xé rách bão từ trường. Hắn nhìn thấy một đạo cỗ năng lượng cường đại khuếch tán, chấn động xung quanh bão từ trường, bức lui năng lượng của mặt trời. Chỉ thấy một đạo gợn sóng đảo qua, có quang mang hiện lên, một phương bí cảnh rốt cục xuất hiện. Trước đó thì phát giác được cái này bí cảnh chính là Thái Dương bí cảnh. Lúc này, Thái Dương bí cảnh tại lần thứ hai năng lượng triều tịch phía dưới rốt cục sắp xuất thế. Từng đạo kim sắc gợn sóng dập dờn, mơ hồ trong đó nhìn đến bên trong từng tòa to lớn cung điện, tản ra mặt trời hào quang. Đó là Thái Dương thần điện. Tòa này bí cảnh rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự. Ha ha ha, ta Thái Dương thần, rốt cục lần nữa tái nhập thế gian. Một tiếng kinh khủng cười to truyền đến, gây nên bão từ trường chấn động. Đáng sợ bão từ trường bao phủ, các loại mặt trời phân tử va chạm nổ tung, sinh ra hủy diệt năng lượng trùng kích. Nhưng ở Đại Nhật phân thân trước mặt lại như gió nhẹ quất vào mặt, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Toàn bộ ở trước mặt hắn phạm vi trăm trượng lắng xuống. Thái Dương thần. Đại Nhật phân thân hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn song mắt nhìn đi, bí cảnh bên trong, một tòa to lớn thần điện chậm rãi hiển hiện. Giấu ở bí cảnh bên trong Thái Dương thần điện rốt cục xuất hiện. Mà bí cảnh lấy dung nhập mặt trời bên trong, to lớn thần điện chậm rãi hiển hiện, nương theo lấy từng đợt đáng sợ thần lực ba động tiên cáo nó buông xuống. Toàn bộ mặt trời nội bộ bỗng nhiên chấn động. Vô cùng Thái Dương chi lực hội tụ, tạo thành từng đạo ánh sáng mặt trời lốm đốm lóng lánh thế gian. Địa cầu, phương Tây chúng thần, bạch, có từng tia ánh mắt nhìn về phía hư không mặt trời. Cảm nhận được Thái Dương quang mang đột nhiên biến đến càng thêm nóng rực chướng mắt. Khí tức càng cường đại, Thái Dương thần thức tỉnh. Vĩ đại Thái Dương thần, rốt cục buông xuống, thuộc về chúng ta chư thần thời đại mới lại tới. Chư thần vinh diệu, chắc chắn lần nữa chiếu rọi thế gian. Phương Tây các đại thần tộc đều có dị động, từng cái cảm nhận được cường đại Thái Dương thần năng lượng ba động, đại biểu cho Thái Dương thần xuất hiện. Tinh linh tộc, một đám tinh linh tụ tập tại vương thành phía trên. Các nàng ngắm nhìn hư không mặt trời, cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm Thái Dương thần lực, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Nữ vương, Thái Dương thần xuất hiện. Chúng ta Nguyệt Chi nữ thần phải chăng xuất thế? Có tinh linh thần tình ngưng trọng mà hỏi. Tinh linh nữ vương thần sắc nhất động, bỗng nhiên mừng lớn nói. Ta cảm ứng được Nguyệt Lượng nữ thần khí tức. Không sai, Nguyệt thần hàng lâm. Oanh, quả thật đúng là không sai. Trên mặt trăng, một cỗ cường đại cơn bão năng lượng bao phủ, từng vòng quang mang khuếch tán, mất cả tháng bóng đều bị bao phủ. Chỉ thấy quang mang khuếch tán, một gốc thần bí đại thụ chậm rãi hiển hiện, tản ra quang mang trong suốt, tản mát ra vô cùng thái âm chi khí. Đó là Nguyệt Quế thần thụ, chính là Nguyệt thần nhất tộc thánh vật. Tại Nguyệt Quế thần thụ đằng sau, từng mảnh cung điện chậm rãi hiển hiện, tiên khí lượn lờ, thái âm chi lực không ngừng hội tụ ngưng kết. Chỗ đó có mảng lớn thái âm cung điện, Nguyệt thần điện. còn có đại lượng khí tức cường đại xuất hiện. Thái âm nhất tộc xuất hiện. Thái âm nhất tộc, thần tộc một trong vũ trụ. Liễu Thanh bản tôn yên lặng nhìn ánh trăng phương hướng biến động. Không có một chút động tĩnh. Hắn không có ngăn cản trên mặt trăng biến cố xuất hiện. Càng không có đi ngăn cản trên mặt trăng xuất hiện một cái kia bàng đại bí cảnh. Thái âm bí cảnh, thuộc về thái âm thần tộc bí cảnh buông xuống. Trong lòng của hắn hiếu kỳ. Hoa Hạ thần thoại bên trong hằng Nga. Phải chăng thuộc về thái âm thần tộc? Bất quá bây giờ khác ý nghĩ không lại trên mặt trăng mặt. Mà là tại trên thái dương. Bởi vì trên thái dương có hai cỗ khí tức cường đại ngay tại bạo phát. Trong đó một cỗ khí tức. Chính là đại nhật phân thân chấn giữ một cái thái dương bí cảnh. Thái dương thần điện xuất hiện đưa tới chú ý của hắn. Hai cái bí cảnh. Một cái là thái dương bí cảnh. Một cái khác. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ. Thấy được trên thái dương cái thứ hai bí cảnh. Ở trong đó pha trộn bốc hơi. Thái dương quang mang hội tụ. Đại lượng thái dương chân hỏa hiện lên. Một cái to lớn kim ô hư ảnh hội tụ. Không ngừng thôn phệ lấy đại lượng thái dương tinh hoa. Kim ô bí cảnh. Liễu Thanh trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện. Theo á kho số liệu bên trong thu được tin tức tương quan ghi chép. Trên thái dương, tồn tại hai cái trên mặt nổi bí cảnh. Một cái là thái dương bí cảnh. Một cái là kim ô bí cảnh. Hiện tại hai đại bí cảnh đều mở ra. Mà thái dương bí cảnh thuộc về thái dương thần tộc. Bên trong có thái dương thần tộc xuất hiện. Một tôn thái dương thần liền muốn bước ra bí cảnh buông xuống. Bất quá, không đợi thái dương thần buông xuống. Chỉ thấy đại nhật phân thân ngưng tụ tự thân lực lượng cường đại. Ngang nhiên một trưởng vỗ hướng về phía cái kia một tôn thái dương thần. Oanh, nhất trưởng đi xuống. Bí cảnh bạo liệt, năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh cho tôn này thái dương thần một trở tay không kịp. Hỗn trướng, là ai? Thái dương thần tức hổn hển, tóc dài bốc lên ngọn lửa rừng rực, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn người khoác mặt trời chiến giáp, tay cầm một cây thái dương thần thương, toàn thân khí tức sôi trào, nổi trận lôi đình, vừa mới bị đánh lén một lần, kém chút đem hắn đánh nổ thần thể. Để hắn làm sao có thể không giận. Thái dương thần. Đại nhật phân thân lúc chợt cười lạnh. Chậm rãi đứng dậy. Một bước vượt qua trùng điệp hỏa diễm tiến nhập cái kia bí cảnh. Làm vừa tiến đến. Liền bị một cây thái dương thần thương đâm tới trước mặt. Lại bị đại nhật phân thân một chỉ điểm tới. Vững vàng chặn công kích của đối phương. Ngươi là ai? Nhìn thấy người tới. Thái dương thần đồng tử co rụt lại. Giận dữ mắng mỏ một câu. Tại phía sau hắn hội tụ mấy đạo cường đại bóng người, đều là thuộc về thái dương thần tộc. Bọn họ là thái dương thần con nối dõi. Một đám thái dương thần tử từng cái bốc lên liệt diễm, tóc vàng mắt xanh thiêu đốt lên thái dương chi hỏa xông tới. Đây là ngươi một đám nhi tử? Đại nhật phân thân đánh giá trước mắt 9 cái thanh niên, còn có trước mặt một cái lão đầu. Chính là thái dương thần. 9 con trai. Giống như 9 vầng thái dương đồng dạng tản ra nóng rực hỏa quang. Từng cái tay cầm thần binh. Một mặt sát khí nhìn lấy hắn. Nhân loại. Không đúng. Hắn trên người có đám kia Phật Đà khí tức. Thái dương thần mi đầu một đám. Đánh giá đại nhật phân thân. Lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Quản hắn là ai? Dám ngăn trở chúng ta thần tộc xuất thế. Tất phải giết. Nhìn hắn bộ dáng, là nhân loại đông phương khuôn mặt. Giết, 9 đại thái dương thần tử cùng nhau giống to. Từng cái táo bạo giết tới. Huy động thần binh, bạo phát thần lực oanh tới. Đối mặt 9 đại thần tử công kích, đại nhật phân thân bình tĩnh tự nhiên. Hắn ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Bản tôn có ý tứ là, chấn sát thái dương thần tộc. Thay vào đó, trở thành mặt trời chúa tể. Ông. Sau đầu một vòng mặt trời chậm rãi hiển hiện, trong nháy mắt quang mang vạn trượng, đem 9 đại thái dương thần tử lực lượng toàn bộ đánh tan. Hơn nữa còn phản chấn trở về, quanh trong nháy mắt nổ tung, 9 bóng người chật vật bay rớt ra ngoài, ào ào nhổ một ngụm dòng máu màu vàng óng. Một chiêu, trọng thương 9 đại thái dương thần tử. mấy cái này Thái Dương thần tử cũng là tương đương với đại thừa kỳ thực lực thôi. Tại đại nhật phân thân trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tại Liễu Thanh bản tôn sau khi đột phá, đại nhật phân thân đối mặt đại thừa kỳ có tuyệt đối nghiện áp chi lực. Diệt, chỉ thấy đại nhật phân thân một chỉ điểm tới. 9 vị Thái Dương thần tử còn không rơi xuống, cũng cảm giác thân thể siết chặt, bản năng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không, chấm ngoặc kép, phụ thần cứu ta, chấm ngoặc kép, 9 đại thần tử hoảng sợ cầu cứu. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Bành bành bành, cơ hồ trong nháy mắt, 9 đại thần tử toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra, bị đại nhật phân thân một miệng nuốt xuống. Hỗn trướng, Thái Dương thần hai mắt trợn trừng, cực độ nổi giận, một cái sơ sẩy thế mà tận mắt nhìn thấy chính mình 9 con trai bị chảm sát ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, Thái Dương thần bạo đi, đáng giận, bản thần tuyệt đối không tha cho ngươi. Thái Dương thần bạo tẩu, khí tức tăng vọt gấp đôi, tay cầm Thái Dương thần thương trong nháy mắt xiết tới đây. Ô, nhất thương xuyên qua hư không, đâm tới đại nhật phân thân trước mặt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.